hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 632, gạch tên khỏi dự án thí nghiệm, Full NSN của Shell. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bên miệng Elizabeth vẫn còn treo một nụ cười chế nhạo, cô ta biết ngay, chỉ cần lôi tên của Hickman ra, những người này sẽ không dám một nghi ngờ. Cô ta nữ cái tên Hickman không khác gì sét đánh bên tai, khiến mọi người phải tôn kính. Một người mới C2 hân ướt chân ráo bước vào giới học thuật như Doanh Tử Khâm sao có thể bị được địa vị của ông. Nước gì, tổng bộ tập đoàn Venus, trong phòng làm việc của CEO, bên kia truyền đến tiếng gõ bàn phím, hiển nhiên là đang tra cứu tài liệu. Một lúc sau, Hickman mới lại nói tiếp, đúng là có người này, có điều cô ta vẫn chưa tiếp xúc với tài liệu thí nghiệm cốt lõi, nếu đã sao chép luận văn của em thì phòng thí nghiệm cũng không cần cô ta nữa. Doanh Tử Khâm là người thế nào, Hickman rất rõ. Tuy cô ta nói vậy, nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi, cô ta từng nghe thấy giọng nói của Hickman. Giống hệt với giọng nói ban nãy. Hơn nữa, khẩu âm tiếng Anh của Hickman có đặc trưng riêng, không phải ai cũng bắt chước được. Ông ấy có thể chắc chắn người sao chép là Elizabeth, người phụ trách nghiêm túc nói. Giáo sư Tả Lê, cô Doanh, ý của hai người là. Ban nãy cô ta nói thế nào? Tả Lê cười lạnh, không phải muốn công khai ư, thế thì công khai đi, xem rốt cuộc tiếng tăm của ai trong giới nghiên cứu mới bị phá hoại. Trò Doanh, Tả Lê không nhịn nổi nữa, nhỏ giọng thì thầm với cô. Em gái em có phải bị hấp không? Toàn nói cái gì đâu không? Đến giờ vẫn tạm thời chưa đủ lập luận để chứng minh có vũ trụ song song tồn tại, các nhà khoa học mới chỉ suy đoán là có, đây lại còn quan chắc được. Đợi ông ta dưỡng thương xong, ông ta phải hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của hai người đó trong giới vật lý. Hội trưởng thở dốc mấy cái, đang định uống nước thì cửa phòng bị đạp văng ra. Ông ta còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị hai người lôi xuống khỏi giường một cách thô bạo. Hội trưởng hét lên một tiếng thê thảm, các người là ai, các người muốn làm gì? Nói đi, Tả Lê lấn lướt, không phải đều do cô viết ư, vậy mà cô không biết bài luận văn này thực ra chỉ là phần trước. Đôi môi của Elizabeth phát run, khuôn mặt dần tái nhợt. Cô ta dùng 300 triệu đô mà chỉ mua được phần trước. Joseph cũng không nghĩ thêm nữa, chắc chỉ là lên trên báo cáo công việc thôi, tổng bộ nhiều nhân viên như vậy, cũng đầy người hắn ta không quen. Buổi chiều, trung tâm vật lý quốc tế, hội trưởng tựa vào giường, một cánh tay bị cố định bằng nẹp. Vẻ mặt ông ta nanh ác, chết tiệt, hai đứa người Hoa Doanh Tử Khâm và Tả Lê này, tạo tuyên bố chúng mày tiêu rồi. Không ai đáp lời ông ta bị kéo lê xuống tầng 1, lúc này mới phát hiện mấy vị nguyên lão của trung tâm vật lý quốc tế đều có mặt cả ở đây. Mấy vị nguyên lão này vốn đang ở trong tình trạng nửa về hưu, đáng ra phải về nhà dưỡng lão rồi mới phải. Phó Quân Thâm thản nhiên từ một tiếng, điều tra hết đi, Ian đồng ý ngay, đi ra bên ngoài rồi. Phản ứng lại mới thấy sai sai. Không phải cậu ta định trả hết công việc lại cho ông chủ à, Ian nghe xong, hơi ngơ ngác. Trung tâm vật lý quốc tế đã làm gì? Mà phương diện nghiên cứu cũng có thuộc phạm vi quản lý của em đâu. Cậu ta chỉ phụ trách phê duyệt các loại đơn từ liên quan đến tài vụ thôi. Có nhân viên chuyên nghiệp phụ trách liên lạc với các sở nghiên cứu. Hội trưởng run rẩy ngẩng đầu, bây giờ mới chú ý đến trên quần áo của đám người này, có ký hiệu của tập đoàn Venus. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ian đích thân dẫn người tới, lấy ra một tập tài liệu, lạnh nhạt nói. Nếu không thay hội trưởng và hội phó của trung tâm vật lý quốc tế, đồng thời xử lý toàn bộ quan chức cấp cao liên quan đến việc mua bán trái phép luận văn, thì sau này trung tâm vật lý quốc tế sẽ không nhận được bất kỳ khoản đầu tư nào. Nữa, mua bán luận văn, mua đến cả luận văn của nhà đầu tư. Đây chẳng phải là vì chút lợi nhỏ mà đánh mất lợi lớn. Ngoài ra, điều tra kỹ càng thu nhập vùng xám của bọn họ, cùng với người bị hại trong các vụ việc tương tự. Đôi mắt của Phó Quân Thâm hơi nheo lại. Đơn phương vi phạm hợp đồng, cứ xử theo quy định lúc ký, đền tiền gấp 10 lần. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, cô gái bấm nút gọi và mở loa ngoài. Sau mấy tiếng, tít tít, cuộc gọi rất nhanh được kết nối. Người ở đầu dây bên kia rõ ràng rất vui. Em Doanh, em đến châu Âu rồi à, hay là tìm tôi có việc gì? Ngoài Tả Lê ra, những người khác đều bị sốc đến cứng đờ. Cô nói đây là giáo sư Hickman thì ông ta là giáo sư Hickman chắc. Ánh mắt Elizabeth âm trầm, móng tay bấm vào lòng bàn tay. Tùy tiện tìm một người mạo xưng giáo sư Hickman, cô tưởng có thể lừa được ai. Người nước Hoa các cô không phải thích nhất là dùng hàng nhái à, tôi nói rồi, bài luận văn này, là do tôi viết. Doanh Tử Khâm và Tả Lê rời khỏi trung tâm cơ cấu thiên thể. Nhóc con, cô viết bài luận văn này không tệ. Sinai vừa đọc luận văn, vừa ăn kẹo mút. Đúng là có vũ trụ song song, bọn tôi đã quan trắc được rồi. Chỉ có điều bọn tôi còn chưa chế tạo được tàu mẹ vũ trụ, cho nên vẫn chưa đi được. Cô ấy nghĩ một lúc, lại nói tiếp. Nhưng ra khỏi hệ mặt trời thì vẫn được, tôi chưa đi bao giờ. Nghe một vài hộ vệ của Viện Hiền Giả đã từng dựng phi thuyền nói, nền văn minh của những sinh vật trên các hành tinh khác trong vũ trụ của chúng ta không phát triển bằng chúng ta, chẳng có gì đáng xem cả. Cho đến khi thang máy đi xuống tầng 1, Phó Quân Thâm rời đi. Joseph nhíu mày, trên tầng của chúng ta chỉ có phòng làm việc của mấy vị thủ tịch tổng thanh tra như Ian và CEO thôi đúng không? Thư ký gật đầu, đúng vậy, thưa tổng giám đốc. Ôi anh, hiếm có quá, anh chủ động đi làm cơ à? Ian chà hai bàn tay vào nhau. Vậy có phải em có thể nghỉ ngơi mấy ngày không? Có một chuyện cần cậu đi làm, giữ lại toàn bộ tạp chí số mới nhất của Trung tâm Vật lý Quốc tế, không được để lọt bất kỳ bản nào ra ngoài. Phó Quân Thâm ngước mắt lên, giọng điệu bình thản. Dừng hết mọi hoạt động đầu tư, thu hồi toàn bộ. Trước khi bọn họ thay hội trưởng và hội phó, không cho một đồng nào hết. Những dãy số mà Doanh Tử Khâm bấm là số điện thoại di động bên phía châu Âu. Bàn không tay Elizabeth run run, chần chừ mãi cũng không bấm vào, thời khắc này đầu óc cô ta giống như đã ngừng hoạt động. Không gọi chứ gì, Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Tôi gọi giúp cô, ông không cần hỏi chứng cứ đã chọn tin tưởng cô. Doanh Tử Khâm gật đầu. Vâng, làm phiền giáo sư rồi. Cuộc gọi của hai người kết thúc tại đây. Những hành động bất chợt này bẩy của cô gái lại khiến nụ cười của Elizabeth một lần nữa đông cứng. Cô nói cái gì? Cô ta cúi đầu, run rẩy cầm lấy điện thoại sau y, nhìn dãy số trên màn hình. Hickman có số điện thoại chuyên dùng cho công việc, cô ta cũng biết nhưng đều là do trợ lý quy một ản lý, hơn nữa còn là số máy bàn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô ta cảm thấy xấu hổ và giận dữ đến cùng cực, khó lòng chịu đựng nổi, cô ta quay người bỏ đi. Nhưng lúc đi đến cửa, Elizabeth lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nói. Tôi cho cô 100 triệu đô, cô ngậm miệng, đem chuyện này xuống mồ cho tôi. Khác đi, có tí vàng lại tưởng mình là tỷ phú, có chướng mắt không cơ chứ? Các nguyên lão tái mặt ngay tức thì, một nguyên lão trong số đó bước lên trước, túm lấy cổ áo của hội trưởng kéo dựng lên. Mày mua bán luận văn thật ư? Hội trưởng nghe mà mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, mặt mày trắng bệch. Vâng, đúng thế, nhưng mà, Tả Lê, ngoá, mù mất thôi. Cùng lúc này, mấy vị giáo sư lại đọc kỹ bài luận văn một lượt, không khỏi nói lời tán thưởng. Khá lắm, trong bài luận văn này có một vài chi tiết ẩn, không nói thì không nhìn ra được, nhưng đến khi vạch ra thì đúng là có thể phát hiện đây chỉ là nửa trên của một luận đề. Lúc này, sự thật đã chắc chắn mười mươi. Ánh mắt của mọi người không khác gì gai nhọn cắm vào lưng, khiến khuôn mặt Elizabeth đỏ bừng. Anh đeo khẩu trang, bên dưới lớp khẩu trang còn cải trang thành một diện mạo khác. Lúc đi thang máy xuống tầng, vừa hay gặp phải tổng giám đốc khu vực châu Âu Joseph và thư ký của hắn ta cũng đi xuống. Cả đoạn đường không hề giao lưu trao đổi. Vâng, giáo sư, bây giờ em đang ở châu Âu, tìm giáo sư cũng đúng là có việc. Doanh Tử Khâm nói. Trong phòng thí nghiệm có một trợ lý nghiên cứu viên, mua bán trái phép luận văn của em, còn công bố trên tạp chí của Trung tâm Vật lý Quốc tế. Lúc này Hickman không thể không coi trọng vấn đề, chất giọng hòa ái lần đầu tiên trầm xuống. Trợ lý nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm mua luận văn của em. Ai thế? Elizabeth lo lắng, chỉ mấy câu ngắn gọn đã quyết định chuyện Elizabeth còn có thể tiếp tục làm việc trong phòng thí nghiệm nữa hay không. Đại sảnh lặng ngắt như tờ. Có gan làm thì phải có năng lực gánh chịu hậu quả sau khi sự việc bại lộ. Người phụ trách gật đầu, nhưng vẫn băn khoăn. Nhưng bên phía gia tộc Laurent, nói thế nào thì Elizabeth cũng là tiểu thư chính thống của gia tộc Laurent. Được thôi, vẻ mặt Doanh Tử Khâm không chút thay đổi, vẫn ung dung trầm tĩnh như cũ. Nếu là do cô viết thì cô lấy phần tiếp theo của luận văn ra đi, nếu cô không có, ở đây tôi có. Cô cầm chuột, lại mở ra một bài đăng riêng tư trên blog. Thời gian đăng vẫn là ngày 2 tháng 8 năm 2021. Đền tiền gấp 10 có thể khiến hội trưởng và các cán bộ cấp cao khác phải nôn hết tiền ra. Ian gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Vâng, em đi làm ngay. Các khoản đầu tư của tập đoàn Venus đều công khai minh bạch, các quản lý cấp cao của Trung tâm Vật lý Quốc tế không dám chiếm dụng. Lần này Elizabeth không còn mặt mũi nào mà ở lại nữa. Nhưng bởi vì quá mức căng thẳng, Cô ta chật vật đến nỗi trên đường đi xuống cầu thang còn trượt ngã 3 lần, giày cao gót cũng rơi mất. Người phụ trách vốn không tin vào việc Doanh Tử Khâm đã dùng kỹ thuật máy tính để sửa lại thời gian. Lông mày Joseph nhíu lại càng chặt. Lạ thật, hắn ta chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ. Nếu nói là CEO thì lại không giống, người đàn ông đó ăn vẫn rất bình thường, trên người không có món nào là hàng xa xỉ. Chỉ có thể lén lút nhận hối lộ, nhưng lần này động thổ, động ngay đầu thái tuế, đạp phải màn rồi còn gì nữa. Trung tâm vật lý quốc tế sẽ phải nghênh đón một đợt thanh lọc lớn chưa từng có. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện trong nhà thôi, Doanh Tử Khâm thản nhiên nói. Không cần phải lo, chuyện trong nhà, người phụ trách ngẩn tò te, bối rối không hiểu gì, nhưng vẫn đáp ứng bọn họ. Chúng tôi đi đăng thông báo ngay đây, cưỡng ép mua luận văn trong khi tác giả không hề hay biết, chuyện này quá mức nghiêm trọng. Ian nghĩ một lúc, lại hỏi. Anh, có cần điều tra luôn mấy tổ chức khác không? Công ty dưới trướng tập đoàn Venus quá nhiều, kiểu gì cũng có vài con sâu, chứ nói gì trung tâm vật lý quốc tế chỉ là bên nhận đầu tư của tập đoàn Venus. Trời cao hoàng đế xa, tổng bộ cũng không có nhiều sức lực đến thế. Cô ta có thể mua được luận văn của người khác, cũng là vì bên phía trung tâm vật lý quốc tế e sợ quyền uy của gia tộc Laurent. Dù sao thì các phòng thí nghiệm lớn và một vài công nghệ cao đều nằm trong quyền quản lý của các thế lực lớn. Gia tộc Laurent đúng là có thể một tay che trời. Thư ký ngập ngừng giây lát, do dự nói. Tôi thấy anh ta hơi giống tổng giám đốc phó của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Joseph nghe thấy cụm từ này thì cười khẩy. Nếu CEO thực sự coi trọng khu vực châu Á-Thái Bình Dương thì đã chẳng đợi 2 năm sau khi thành lập hai khu Bắc Mỹ và Nam Mỹ mới đặt chi nhánh ở châu Á-Thái Bình Dương. CEO của bọn họ là người châu Âu bản địa, chẳng liên quan gì đến phú quận thâm. Doanh Tử Khâm trầm mặc giây lát, cất giọng đều đều. Hiển nhiên, là không phải. Tả Lê quay sang, Sinai lẩm bẩm một câu, có hơi lạnh, sau đó lấy từ trong túi ra một mảnh vật liệu to bằng nửa lòng bàn tay. Sau đó cô ấy nhỏ lên mảnh vật liệu mấy giọt chất lỏng, dùng tay rũ rũ. Tả Lễ trợn tròn mắt nhìn vật liệu có kích thước nhỏ xíu kia chậm chậm biến thành một cái áo khoác da. Sinai từ tốn mặc vào, hai tay đút túi, bánh xe mini bên dưới để giày di chuyển, đẩy cô ấy tiến về phía trước. Trước đây ông ta đã làm quá nhiều chuyện như thế này rồi. Mua bán luận văn là chuyện rất thường gặp trong giới học thuật, có những sinh viên và nghiên cứu sinh vì để tốt nghiệp cũng sẽ đi mua luận văn. Nhưng trên thực tế đây là giao dịch thuộc vùng xám, đúng ra là bị cấm. Tuy nhiên, có nhu cầu thì ắt có thị trường, còn có người chuyên viết luận văn chỉ để bán kiếm tiền. Vì thế đã cấu thành một chuỗi giao dịch khổng lồ. Hội trường định công bố lên tạp chí khoa học xong, sẽ đút cho Doanh Tử Khâm mấy chục nghìn tiền lót tay. Làm gì có ai chê tiền đâu. Ian không hề có chút đồng tình. Đem qua đây, để tôi thẩm vấn, các anh lục soát toàn bộ tòa nhà này, xem còn tìm được gì nữa không. Cách chương.